Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 907 hù dọa người. Chương 907 hù dọa người. Tấn Dương có bồn địa, thổ địa lại phì nhiêu. Lưu Côn không chỉ có cấp tiến đến lưu dân nhóm phân mà còn làm bọn lính đồn điền trồng trọt. Trừ bỏ hắn cùng trong quân tướng lãnh ngoại, không ai biết hắn phủ kho chung rốt cuộc có bao nhiêu lương thảo. Lưu Côn thực hào sảng liền gật đầu đáp ứng rồi. Triệu Hàm Trương ánh mắt hơi ngưng, đối Tấn Dương tài chính nhưng thật ra tò mò lên. Hắn như thế hào phóng, đây là nhà kho tồn lương rất nhiều, kia hắn là như thế nào làm được sói mòn nhiều như vậy bá tánh. Thời đại này dân chúng sở cầu còn không phải là một cái an ổn cùng ấm no sao? Sự tình nói xong, không khí lại có chút quái dị lên. Triệu Hàm Trương ngồi không nhúc nhích. Lưu Côn thật sự là không nghĩ lại đãi đi xuống. Triệu Hàm Trương ở chỗ này, hắn tưởng đối Thạch Lạc nói rất nhiều lời nói cũng vô pháp nói ra. Phía trước thật vất vả ấp ủ lên cảm xúc cũng một tiêu mà tán. Lưu Côn chạy nhanh tìm cái lý do. Lưu Phục phòng tức thì chỉ để lại Triệu Hàm Trương Minh Dự cùng Thạch Lạc một nhà. Triệu Hàm Trương ánh mắt lại lần nữa đảo qua Thạch Hổ, cùng Thạch Lạc cười nói: chúc mừng Thạch tướng quân có thể cùng người nhà đoàn tụ. Hôm nay chúng ta liền cùng nhau dùng cái cơm đi. Ta làm người ở ngươi lều lớn bên cạnh lại lập một cái trướng, cùng bá mẫu cùng hổ tử cháu trai cư trú. Thạch Hổ cao to, nhìn cùng Triệu Hàm Trương không sai biệt lắm đại. Này một tiếng cháu trai chọc đến Thạch Hổ nhìn nàng vài mắt. Thạch Lạc đang muốn hỏi Triệu Hàm Trương Thạch Hổ hay không cùng nàng đã từng tiên đoán có quan hệ. Bởi vậy ứng hạ, Thạch mẫu vẫn luôn có chút thấp thỏm. Phi thường câu nệ cùng an tĩnh dùng xong rồi một bữa cơm. Chờ trở lập quân doanh trụ hạ, nàng vội vàng giữ chặt Thạch Lạc. Ngươi là vừa mới vị kia nữ tướng quân bộ hả? Ta đây ở Lưu Thứ Sử trước mặt khen ngươi chẳng phải là làm sai. Nghe nói Dự Châu nữ thứ sử tới giải cứu Tấn Dương. Hay là vị này nữ tướng quân chính là vị kia nữ thứ sử? Thạch Lạc gật đầu, Thạch mẫu liền niệm một tiếng Phật. Sốt ruột nói, ta không biết ngươi đã có lương chủ, còn cùng Lưu Thứ Sử đề cử ngươi tới. Có phải hay không hỏng rồi chuyện của ngươi? Không có, Thạch Lạc trấn an nàng nói. A nương, Triệu sứ quân lòng dạ to rộng, nàng biết tâm ý của ta, sẽ không nghĩ nhiều, ngươi chỉ lo an tâm trụ hạ. Thạch mẫu vẫn là thấp thỏm. Đúng lúc vào lúc này, Phạm Dĩnh mang theo 20 cái nữ lang lại đây, cùng Thạch Lạc nói, đây là tân đến cậy nhờ tới lưu dân. Sứ quân lưu lại các nàng ở trong quân làm giúp. Sứ quân làm ngài từ giữa lấy ra hai cái tới chiếu cố Thạch phu nhân. Chờ trở lại Lạc Dương, ngài mua hạ nhân lại đem các nàng còn hồi trong quân. Triệu gia quân thường xuyên sẽ thu lưu một ít nữ tử, chọn lựa thích hợp huấn luyện thành nữ binh. Còn lại tắc phân bố ở quân y thự, hậu cần cùng nhà bếp hỗ trợ. Cho nên Triệu gia trong quân nữ tử tuy thiếu, lại không hiếm thấy. Thạch Lạc biết, này đó nữ binh tuy là tới chiếu cố hầu hạ người, lại cùng trong quân thị vệ việc binh sai không nhiều lắm. Đã chiếu cố tướng quân sinh hoạt, lại bảo hộ tướng quân, bọn họ cũng là quân tịch. Mỗi tháng lãnh quân lương, nếu là lập công, đồng dạng có thể tấn chức. Triệu Hàm Trương bên người đội thân vệ hiện tại liền tuyển vào 3 cái nữ binh, có thể đi theo Triệu Hàm Trương thượng chiến trường, ngày thường còn có thể chiếu cố nàng cái loại này. Nàng cấp Thạch mẫu an bài như vậy vệ binh, có thể thấy được đối Thạch mẫu tôn kính. Hơn nữa người lại là mới vừa chọn lựa tiến quân chung, thuyết minh còn chưa bị thu phục. Hắn tuyển tương lai nói không chừng liền về đến hắn nơi đó. Không cần sợ hãi là Triệu Hàm Trương xếp vào tiến vào nhân thủ, có thể nói là chi kỷ đến cực điểm. Nàng như thế chi kỷ, Thạch Lạc càng là thấp thỏm. hắn chọn hai người giao cho mẫu thân sau liền đi tìm Triệu Hàm Chương. Sấn bên người nàng không ai nói thẳng hỏi, sứ quân, người thật sẽ bấm đốt ngón tay. Triệu Hàm Chương nâng lên đôi mắt, yên lặng xem hắn, không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nói, Thế Long, người cũng biết vì sao rất nhiều tướng người Hồ chúng ta độc chiêu hàng ngươi một người. Vương Di huynh đệ cũng từng hàng ta, nhưng ta còn là giết bọn họ, Thạch Lạc Tưởng nói. Kia không phải bởi vì ta tay cầm mười mấy vạn đại quân, còn chiếm lão đại một khối địa bàn sao? Hắn nếu là quang côn một người, Triệu Hàm Chương sao lại dung hắn? Nhưng đối thượng Triệu Hàm Chương nghiêm túc ánh mắt, Thạch Lạc có một lát hoảng hốt, cảm thấy liền tính hắn không có mấy thứ này, nàng cũng sẽ suy xét lưu lại hắn. Vì thế trầm mặc một chút sau lắc đầu, Triệu Hàm Chương trầm túc nói, người cùng bọn họ không giống nhau, người cũng giết rất nhiều người Hán, nhưng người không hành hạ đến chết, không phải vì tìm niềm vui mà giết người, người là vì tồn tại, vì trấn an quân đội. Tuy rằng ta đau chi, ác chi, nhưng ta có thể lý giải, Vương Di đám người không giống nhau. Bọn họ giết người là tính tàn bạo, là vì tìm niềm vui thi đua, Triệu Hàm Chương trầm giọng nói. Lấy giết người làm vui, xúc sinh không bằng, mà Thạch Hổ, ta xem hắn cũng như thế, Triệu Hàm Chương nói, ta hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn, Triệu gia trong quân không người nào biết ngươi còn có một cái cháu trai cùng mẫu thân tồn tại hậu. Thế, tự cũng sẽ không trước điều tra lại lừa ngươi, Thạch Lạc Tâm trầm xuống. Không nói chuyện, ta cũng không yêu cầu ngươi hiện tại xử lý hắn. Triệu Hàm Chương nói, đối tướng mạo một loại sự, ta cũng không tận tâm, ta là cái luận tích bất luận tâm người, cho nên ta sẽ không vô cớ vấn tội với hắn, càng sẽ không vô cớ giết hắn, nhưng ta yêu cầu ngươi nhớ kỹ, ở ta trị hạ, mặc kệ là ai, toàn muốn vâng theo luật pháp, đừng nói hắn Thạch Hổ, đó là ngươi Thạch Lạc, cũng đến thủ luật pháp, Thạch Lạc. Sứ quân ý tứ là, hắn tương lai nếu giết người phạm tội, ta sẽ không nhân từ nương tay, cũng vọng người không cần bởi vậy cùng ta sinh khích, Thạch Lạc trầm mặc một chút sau đồng ý. Hắn hành lễ sau đang muốn lui ra, đột nhiên dừng lại hỏi, sứ quân đem kia Từ Nhuận phải đi, có phải hay không bởi vì tính ra Từ Nhuận đối Tấn Dương cùng Lưu Côn bất lợi? Triệu Hàm Chương chỉ cười không nói, Thạch Lạc liền minh bạch. Ánh mắt sáng ngời lên, hỏi lại, kia sứ quân có phải hay không đã sớm tính ra bản thân có thể đăng lâm cực vị? Triệu Hàm Chương ánh mắt nghiêm khắc lên, lãnh đạm nói, Thạch tướng quân suy nghĩ nhiều, nhưng Thạch Lạc cảm thấy nàng biểu tình nói cho hắn. Hắn một chút cũng không tưởng nhiều, đối với điểm này. Hắn bán tín bán nghi, Thạch Lạc không nghĩ tin tưởng trên đời này thật sự có người có thể tính ra tương lai sẽ phát sinh sự, nhưng lại có chút mê tín. Trên đời này luôn là có huyền mà lại huyền sự, có lẽ thật là thiên định, bằng không như thế nào liền như vậy xảo. Trên đời này ra một cái Triệu Hàm Chương đâu. Thạch Lạc không nghĩ ra sự liền thích cùng Trương Tân nhắc mãi, Trương Tân nhíu mày. Qua lại suy đoán một phen sau hỏi, chủ công cái này cháu trai làm người như thế nào? Thạch Lạc nhíu mày nói, hắn 7 tuổi sau chúng ta liền tách ra, đến nay đã có 8 năm, ta không biết hắn mấy năm nay tính tình, nhưng từ trước ở quê hương khi, hắn thực hoạt bát, nhưng kia nhiều nhất là tiểu hài tử nghịch ngợm thôi. Trương Tân liền cẩn thận dò hỏi khởi hắn cụ thể nghịch ngợm sự. Vừa hỏi mới vô ngữ, Thạch Lạc thế nhưng đem lấy cục đá tạp đầu người, duỗi chân đá người hạ hà một loại sự quy kết vì tiểu hài tử nghịch ngợm, hắn duỗi tay xoa xoa cái. Chán nói, chủ công không bằng nhìn nhìn lại, ta xem công tử tuổi còn nhỏ, cũng không quá sẽ che lấp, tính cách như thế nào, xem hắn hành sự liền biết, Trương Tân đè thấp thanh âm nói. Hắn nếu thật là Triệu sứ quân tiên đoán chung như vậy sẽ giết hết chủ công mãn môn. nhất định tính cách tàn bạo, đến lúc đó lại xử lý không muộn. Bất quá việc này tuyệt đối không thể lại nói cho người thứ tư. Chỉ chúng ta ba người biết liền có thể, nếu không một khi truyền tới hắn trong tai. Thạch Lạc tỏ vẻ minh bạch, Triệu Hàm Chương, như thế nào có thể chỉ có ta bị dọa đâu, đại gia cùng nhau tới bị kinh hách nha. Tấu chương xong, hết chương.